ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 236, bị bắt lại người sống sót. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bị máy bay không người lái khống chế được bóng người cương ngay tại chỗ. 10 phần e ngại nhìn xem máy bay không người lái. Đã không còn dám chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cái này nhưng như cũ không cách nào che giấu bản thân sợ hãi. Xuyên thấu qua máy bay không người lái camera. Trần Tân có thể rất rõ ràng nhìn thấy người này tại không ngừng run rẩy. Trần Tân biết mình hù đến người này. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể xuyên thấu qua máy bay không người lái đối người này nói. Đi theo máy bay không người lái. Chậm rãi từ trong bệnh viện đi tới. Nếu như ngươi dám chạy, ta liền nổ súng. Ngươi lưu tại cửa hàng đồng bạn cũng tại ta giám thị phía dưới. Cho nên đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân nâng lên trong thương trường đồng bạn. Cái này không thể nghi ngờ để người này càng thêm sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn càng phát khẩn trương. Sợ mình cái nào đó động tác dẫn tới Trần Tân hiểu lầm. Từ đó tổn thương đến hắn tại trong thương trường đồng bạn. Ta sẽ theo lời ngươi nói làm. Bóng người tự hồ nói cái gì. Nhưng Trần Tân bên này lại cũng không nghe thấy. Máy bay không người lái trên cũng không có trang microphone. Bất quá nhìn thấy bóng người giơ lên hai tay. Trần Tân cũng đại khái hiểu được hắn ý tứ. Thế là khống chế máy bay không người lái hướng ra phía ngoài bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bóng người cũng không tiếp tục nếm thử chạy trốn. Chỉ là ngoan ngoãn đi theo máy bay không người lái. Từ trong bệnh viện ra, sau đó tại trên mặt tuyết chậm rãi từng bước dẫm lên tuyết đọng. Đi theo máy bay không người lái đi tới Trần Tân trước xe. Tại dùng máy bay không người lái tiến hành truy tung thời điểm. Trần Tân cũng đã đem lái xe đến phụ cận. Thậm chí so hiện tại đang bị máy bay không người lái áp tới người này tới sớm hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, gặp người đã qua đến. Trần Tân chuẩn bị mở cửa xe làm cho đối phương lên xe. Bất quá trước đó hắn nhất định phải làm một chút chuẩn bị. Miễn cho làm cho đối phương cho là hắn thụ thương. Sẽ sinh ra một chút không cần thiết ý nghĩ. Xuất ra mình chí năng súng ngắn phóng tới trước sofa trên mặt bàn. Trần Tân cố ý ngồi xuống cái bàn gần bên trong vị trí. Thương đặt ở tối thuận tay vị trí. Dạng này coi như đối phương đi lên về sau có tính toán gì. Hắn cũng vô pháp trước tiên bổ nhào vào Trần Tân bên người. Mà Trần Tân thì có thể rất nhẹ nhàng cầm lấy súng. Sau đó nổ súng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chuẩn bị kỹ càng. Trần Tân này mới khiến hệ điều hành mở cửa xe ra. Đối đứng tại cổng bóng người nói. Đi lên, người này tự hồ một mực ở vào một loại hoảng sợ trạng thái. Vô luận là máy bay không người lái vẫn là trước mắt xe bọc thép. Đều có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn người sau khi lên xe, Trần Tân nói một tiếng đóng cửa. Nhưng mà cửa xe quan bế tự hồ để trước mắt người này càng phát sợ hãi cùng sợ hãi. Trần Tân vô ý đi làm dịu loại này sợ hãi. Có lúc sợ hãi ngược lại có trợ giúp câu thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hắn trực tiếp khai môn kiến sơn nói. Trả lời vấn đề của ta. Nếu như ta hài lòng liền thả ngươi. cũng sẽ thả đồng bạn của ngươi. Thật sao? Chấm. Người này nhìn xem Trần Tân, ánh mắt sáng rực, hiển nhiên to lớn sợ hãi phía dưới. Dù là một chút xíu hy vọng hắn cũng không nguyện ý buông tha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là nghe được người này mở miệng nói chuyện, Trần Tân sắc mặt có chút cổ quái. Hướng hắn hỏi, ngươi là nữ nhân, chẳng trách Trần Tân sẽ có dạng này nghi hoặc. Trước mắt người này mặc dù dáng người nhỏ gầy, nhưng bởi vì rét lạnh quan hệ trên người nàng bọc dày một tầng giày phòng hộ, lộ ra 10 phần cồng kềnh, cơ hồ nhìn không ra giới tính. Trần Tân nhìn ra được kia là mặc vào mấy tầng quần áo về sau kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà trên mặt của nàng thì bọc lấy một đầu khăn quàng cổ. Đồng thời mang theo một cái cùng loại với phòng hộ kính mắt đồng dạng đồ vật. Bất quá phía trên đã rất bẩn. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ tổn hại có chút nghiêm trọng. Chỉ có thể nói miễn cưỡng chắn gió. Cũng không có cái gì tác dụng thực tế. Lại thêm nàng một mực đội mũ. Trần Tân nhìn không ra nàng là nam hay là nữ cũng không tính kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giới tính bại lộ, ngược lại là không có làm sâu sắc người trước mắt này sợ hãi. Nàng chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Tân, như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng hướng Trần Tân xác nhận nói. Ngươi thật sẽ thả ta sao? Sẽ bỏ qua đồng bạn của ta sao? Chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta. Trần Tân đưa cho một lời khẳng định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử trước mắt hiển nhiên từ Trần Tân trả lời bên trong thu được hy vọng. Nàng để cho mình miễn cưỡng chấn định lại, vẫn như cũ giơ cao lên hai tay hành pháp quốc quân lễ. Nói với Trần Tân, ngươi hỏi đi. Trần Tân khẽ gật đầu, hướng nàng hỏi, ngươi tại sao tới bệnh viện? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có người sinh bệnh, ta nhất định phải tìm đến thuốc. Nữ tử cũng không có giấu giếm mục đích của mình. Cửa hàng bên kia đồng bạn cũng bị phát hiện, nàng không có bất kỳ cái gì cần thiết giấu giếm. Ngươi làm sao sao đối bệnh viện quen thuộc như vậy? Ngươi muốn tìm thuốc gì? Trần Tân hỏi một cái cùng chuyện hắn muốn biết giống như không quan hệ vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta trước kia là bệnh viện dược tề sư. Ta có đồng bạn phát sốt. Chúng ta thiếu khuyết dược phẩm. Ta tới đây tìm thuốc hạ sốt cùng thuốc tiêu viêm. Nữ tử tiếp tục làm lấy nói rõ. Nhưng nghề nghiệp của nàng lại làm cho Trần Tân không khỏi cảm thấy một trận thất vọng. Hắn còn tưởng rằng đó là cái bác sĩ, có thể giúp mình trị liệu đâu. Trần Tân thất vọng cảm xúc hiển nhiên là nữ tử phát giác. Nàng chú ý tới Trần Tân dán tại trước người cánh tay cùng trên đầu tổn thương. Thế là đuổi vội vàng nói. Nếu như ngươi cần người trị liệu cho ngươi, ta học qua cấp cứu. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta, ta có thể cho ngươi nhìn xem. Một chút phổ thông thương thế ta có thể xử lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử cũng không phải hảo tâm, mà là hy vọng có thể thông qua cho Trần Tân trị liệu phương thức nổi bật ra tác dụng của mình. Miễn cho bị xem như chỗ vô dụng người mà bị hắn giết rơi. Rốt cuộc, cho đến bây giờ mặc dù Trần Tân không có lấy thương chỉ về phía nàng, nhưng để ở trên bàn cây thương kia vẫn là cho nàng cực đại uy hiếp cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tạm thời còn chưa tin ngươi. Trần Tân khoát tay áo, không có để nữ tử trị cho hắn, mà là tiếp tục hỏi. Trong huyện thành vì cái gì cũng chỉ có các ngươi như thế mấy cái người sống. Những người khác đi nơi nào? Các ngươi vì cái gì còn lưu tại nơi này? Trần Tân hỏi vấn đề để nữ tử ánh mắt có vẻ hơi cổ quái. Tựa hồ là đang kỳ quái vì cái gì Trần Tân không biết những chuyện này. Nhưng vẫn là thành thật trả lời. Trong huyện thành người đang giận ấm hạ trước đó liền bị di chuyển đến Hoàng Cương nội thành đi. Chúng ta mấy cái là xung quanh người trong thôn. Làm thời thiên rời thời điểm chúng ta nhận được tin tức tương đối trễ. Từ làng đuổi tới huyện thành thời điểm. Người cũng đã đi. Chúng ta không có cách nào đuổi theo. Lúc này mới ngưng lại tại huyện thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Câu trả lời này ngược lại là rất tốt giải đáp Trần Tân nghi hoặc. Rốt cuộc như thế lớn một cái huyện thành. Một người sống đều không nhìn thấy là một kiện cực kỳ để người chuyện kỳ quái. Mà giải đáp sự nghi ngờ này. Trần Tân cũng liền không kỳ quái nữ tử vì sao lại cùng đồng bạn ở tại cửa hàng trong ga ra tầng ngầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nữ tử trả lời những vấn đề này. Trần Tân nhất thời bán hội ngược lại là nghĩ không ra đến chả cần hỏi cái gì. Bất quá hắn tại do dự một chút về sau vẫn là đối nữ tử hỏi. Các người có thể trị liệu gãy xương sao? Gãy xương, tay của ngươi là gãy xương sao? Nữ tử nghe được Trần Tân hỏi như vậy. Rất tự nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tân dán tại ngực tay phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi chỉ cần trả lời ta có thể vẫn là không thể. Trần Tân tay trái để lên bàn súng ngắn bên trên. Nhìn thấy Trần Tân động tác nữ tử liên tục không ngừng hồi đáp. Có thể, ta có thể trị liệu gãy xương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt nữ tử trả lời. Trần Tân lại ôm lấy hoài nghi. Ngươi, một cái dược tề sư làm sao hiểu trị liệu gãy xương. Ta thật hiểu. Ta học qua cấp cứu, cũng giúp người xử lý qua gãy xương. Chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, ta có thể xử lý. Nữ tử tựa hồ nóng lòng chứng minh mình. Đi về phía trước hai bước, tựa hồ là muốn đi vào Trần Tân bên người xem xét thương thế của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà nhìn thấy nữ tử hướng mình tới gần. Trần Tân tay trái trong nháy mắt liền đem súng cầm lên. Chỉ hướng nữ tử, bị Trần Tân dùng súng chỉ vào. Nữ tử liên tục không ngừng lui lại. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ta không có ý tứ gì khác. Liền là muốn nhìn ngươi một chút thương thế. Thật, ta không có lừa ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xương tay của ta gãy. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng xương cốt đã sai chỗ. Ta cần một cái thầy thuốc chuyên nghiệp tới giúp ta tiến hành xương cốt trở lại vị trí cũ. Hiểu ý của ta không? Trần Tân cũng không có để súng xuống, mà là nhìn xem nữ tử. Nói nghiêm túc, ta mặc dù không phải chuyên nghiệp khoa chỉnh hình đại phu, nhưng bó xương ta thật sẽ. Cánh tay của ngươi nếu như chỉ là rất nhỏ gãy xương. Trở lại vị trí cũ cũng không khó. Nữ tử mặc dù không phải chuyên nghiệp khoa chỉnh hình đại phu. Nhưng ở bệnh viện công việc vừa học qua cấp cứu. Đối với thương thế phán đoán vẫn có thể nhìn ra cái đại khái tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà lại Trần Tân mặc dù treo tay phải. Nhưng nữ tử nhìn ra tay phải của hắn mất tự nhiên uốn lượn địa phương đường cong cũng không lớn. Đối với một chút hiểu được làm sao phục vị người mà nói. Thậm chí có thể tự mình hoàn thành gãy xương trở lại vị trí cũ. Loại trình độ này gãy xương đối với nữ tử tới nói còn tại nàng có thể xử lý phạm vi bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe nữ tử, Trần Tân do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bỏ súng xuống. Chỉ một bên y dược dương nói. Trong dương có thứ mà ngươi cần thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt. ta có thể cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ta biết chữa khỏi ngươi gãy xương. Nữ tử ép buộc mình chấn định lại, đồng thời không nhìn tới Trần Tân để ở trên bàn thương. Khẩn trương đi tới bên cạnh hắn, nói với hắn, có thể để cho ta nhìn ngươi tay sao? Ta cần kiểm tra một chút thương thế của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân nhẹ gật đầu, ra hiệu nữ tử tiến lên xem xét cánh tay của hắn. Nữ tử đạt được Trần Tân cho phép, khẩn trương đi vào trước mặt hắn, thận trọng đưa tay thay Trần Tân giải khai kéo lại tay phải băng vải. Sau đó kéo lại tay phải của hắn, động tác nhu hòa giải khai phía trên băng vải cùng thanh nẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy Trần Tân kia đã sưng lại không tự nhiên uốn lượn cánh tay phải. Nữ tử thận trọng ấn xuống một cái, dẫn tới Trần Tân một trận nhíu mày cùng hừ nhẹ. Nàng vội vàng giải thích nói, ta muốn xác nhận ngươi xương cốt đứt gãy tình huống. Trước mắt không có X-quang máy móc, chỉ có thể như thế sờ soạng. Trần Tân không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu nói, trong hòm thuốc có ngưng đau phun xương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta cái này đi lấy. Nữ tử lúc này mới vội vàng đi trong cái hòm thuốc lấy ra ngưng đau phun xương, phun tại Trần Tân trên cánh tay. Phun ra ngưng đau phun xương về sau, Trần Tân cảm thấy cánh tay phải đau đớn tạm thời đạt được làm dịu. Lúc này mới ra hiệu nữ tử tiếp tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử thấy thế, lúc này mới lại thận trọng dùng nhẹ tay nhẹ sờ lấy Trần Tân cánh tay phải. Cảm thụ được xương cốt đứt gãy tình huống. Tin tức tốt là xương cốt của ngươi đứt gãy cũng không tính nghiêm trọng. Ta có thể trở lại vị trí cũ. Nữ tử kiểm tra hoàn tất, lúc này mới nói với Trần Tân. Bất quá tin tức xấu là ta cần phải có người hỗ trợ. Không phải chỉ dựa vào ta một người khí lực không đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân con mắt híp một chút, suy tính một hồi mới lên tiếng. Đừng có đùa hoa văn. Nói xong, này mới khiến hệ điều hành đem xe mở hướng cửa hàng. Đồng thời đem bên cạnh mình bộ này chiến đấu máy bay không người lái cũng phái quá khứ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.